Những người này trừ trên đường gia nhập còn lại toàn bộ đều từ một thành phố nhỏ, Trương Bình vốn là thị trưởng, cho nên tuy rằng ông ta không có dị năng lại đảm nhiệm việc đối ngoại. Bọn họ là sống không nổi nữa mới muốn đến căn cứ biên phòng, nhưng tận thế gian nan cùng nguy hiểm làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ, hóa ra bọn họ có 3 chiếc xe, 20 mấy dị năng giả, thế nhưng trải qua một tháng gấp rút lên đường, bọn họ cũng chỉ còn lại sau dị năng giả cùng 15 người thường. Khi nghe Trình Ý muốn thu nhân viên kỹ thuật mà không phải dị năng giả, rất nhiều người thường đều có chút động tâm. Vì bọn họ hiểu, dù đến căn cứ, người thường sống cũng sẽ dị thường gian nan, đừng nói an toàn, đồ ăn đều là vấn đề lớn. Tại Cố Thành đưa xe lại, Trình Phong cùng Tái Tái liền xuống xe đem đồ ăn giao cho Trương Bình để ông ta dẫn người phát đi. Hai ngày không có đồ ăn mọi người lang thôn hổ yết ăn xong báo danh rõ rệt càng thêm tích cực. Bọn họ không ngốc, một đội ngũ mà có thể tùy ý đưa nhiều đồ ăn cho họ như vậy, chứng minh bọn họ thật sự không thiếu đồ ăn, còn có cô gái kia tuy rằng bao khỏa nghiêm kín nhưng vẫn thủy linh sạch sẽ, hết thảy đều tỏ rõ họ cường đại. Cuối cùng, cẩn thận tuyển chọn, Trình Ý tuyển 6 người, một là A Mộc kỹ sư máy cùng bạn gái kế toán Tiểu Vũ của anh ta, một người là Lương Thâm kỹ sư điện, một đôi vợ chồng là nhà nghiên cứu nông nghiệp cùng một người lãnh ngạnh là bộ đội đặc chủng xuất ngũ tên Trương Cường. Trình Ý vẫn rất thực vừa lòng vài người, liền cùng bọn hắn đơn giản thỏa thuận rồi khởi hành lên đường, thế nhưng không chờ bọn họ khởi động xe, một cô gái trong ánh mắt bọn họ nghi hoặc đã phần nộ chắn trước xe, các anh không thấy tôi sao? Tôi là Minh Tinh Lang Vi A, cô gái hất tóc không biết bao lâu chưa gội rán trên mặt, lộ ra khuôn mặt vừa đen vừa bẩn, bất quá từ ngũ quan xinh xắn có thể thấy, cô trước kia hẳn là mỹ nhân, kỳ thật đây rất bình thường. Ở tận thế thức ăn nước uống đều rất chân quý, với đại đa số cô gái không có dị năng, sinh tồn trở nên dị thường gian nan. Tuy rằng trước Lang Vi rất xinh đẹp, cao quý thế nhưng trải qua thời gian dài sống trong tận thế, vừa bần vừa thối không nói, thân mình cũng gầy rộc, gương mặt cao cao nỗi xương gò má, không có làn da sáng bóng, ánh mắt ảm đạm, cô đã sớm không phải mỹ nhân điên đảo chúng sinh trên TV nữa rồi, các anh không muốn mang tôi theo sao? Lang Vi thấy Trình Ý cùng Cố Thành lạnh lùng bất động thanh sắc. Sốt ruột, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, van cầu các anh, đưa tôi đi với, bảo tôi làm cái gì đều có thể. Nói tới đây, nước mắt cô gái hiện lên, ngữ khí nức nở, cô cúi đầu, ngón tay nắm càng nhanh, các anh cũng cần phát tiết dục vọng đi, tôi, sẽ hào hào hầu hạ các anh, chúng tôi không cần. Ánh mắt Trình Ý không thèm chú ý, ngữ khí rõ rệt không kiên nhẫn, là vì cô gái kia sao? Một người sao đủ đâu? Lại nói cô ta khẳng định không hầu hạ tốt bằng tôi. Van cầu các anh cho tôi ở lại. Tôi thật sự không muốn sống tiếp như vậy. Lăng Vi vẫn chưa từ bỏ ý định, mấy người đàn ông này, vũ lực cường đại, yêu nhã soái khí, từ tinh thần phong phú liền đoán ra bọn họ nhất định đồ ăn sung túc, an toàn cũng không phải vấn đề, cô thật sự không muốn mất đi cơ hội này, nước mắt không cần cố đã ra, một đôi, mắt khóc sưng đỏ. Bên ngoài nơi nơi đều là zombie, tôi không có dị năng, có thương xót tôi đi. Trên mặt rõ ràng thê lương cùng bất lực khát vọng. Tôi đã lâu không được ăn no như vừa rồi, Nhiễm Tái Tái nhìn thê lương rõ ràng trên mặt cô gái kia, trong lòng trào ra chua xót, nhưng cô không mở miệng nói đưa cô cùng đi, chỉ cầm ra đồ ăn, mở cửa kính xe đưa qua, đây là bánh mì cùng nước, cầm đi, mấy người đàn ông nhìn cô một cái, không nói cái gì, khởi động xe, chuẩn bị rời đi, Lăng Vi nhìn xe đã khởi động chậm rãi đi, nước mắt giàn giụa, cắn nhanh miệng mình, trong lòng âm trầm hận ý, các ngươi rõ ràng có thể mang theo ta. Vì sao không cứu ta, nếu như vậy, các ngươi đều đi chết đi, cô nhanh chóng vài bước lại ngăn trước xe, đợi, tôi có thể dùng một tin tức trao đổi, ban đêm, bọn họ chọn một biệt thự nhỏ hai tầng biệt lập đặt chân, cô gái kia nói hắn là nơi này, nếu tin tức của cô ta chuẩn xác, lương thực để chúng ta thành lập căn cứ tất cả đều có. Trình Phong cầm bản đồ có chút hưng phấn nói, Cố Thành tán đồng gật đầu, N, cô ta không có lý do gì gạt chúng ta. Chúng ta cũng vừa vặn tiện đường, ngày mai liền qua xem, hầm lương thực dự trữ tư nhân anh cũng nghe nói qua, xem bản đồ chỗ đó quả thật có khả năng, Trình Ý tựa trên sofa, đồng đạo, N, hầm lương thực chúng ta muốn đi, ngày mai tôi cùng Trương Cường có thể thử làm chút thuốc nổ, làm tốt chuẩn bị. Trước những người này chúng ta chậm rãi quan sát, trong không gian của tôi có xe, tôi sẽ lấy ra bên ngoài, Tiểu Phong ngày mai nói với bọn hắn là cháu vừa tìm thấy. Đứng dậy kết thúc nói, tối nay Cố Thành cùng Giang Nhữ hai người phân biệt mang theo hai người khác cắt lượt gác đêm, Tiêu Phong mang theo Hắc Lang ở cách vách đi, có động tĩnh thì gọi chúng ta. Đợi mấy người đều rời đi, Trình Ý tà mị cười khẽ với cô gái bên cạnh, tay bắt đầu không thành thật đừng. Cho em nghỉ ngơi một đêm. Nhiệm Tái Tái vươn tay nhỏ đè bàn tay không ngừng lần mò trên đùi cùng trên thắt lưng cô, đỏ mặt lắc đầu trốn tránh hắn hôn môi. Trình Ý một phen ôm cô lên giường lớn, áp lên thân thể cô, bên môi quái muội nỉ non, ban ngày em câu dẫn tôi, khiến tôi muốn ghê gớm, nói xong liền mềm nhẹ hôn lên cặp môi thơm, hai tay cũng tham nhập tầng tầng quần áo, xoa eo lưng mảnh khảnh. Xúc xám trên tay trong nháy mắt vô cùng non mịn cùng mềm nhăn khiến thần thể Trình Ý nóng lên, thở dốc cũng dần dần nặng nhọc, vài cái rút đi quần áo mình, trần trụi trên thân thể cô vuốt ve khẽ hôn, trong vô hạn e lệ chậm rãi rút đi quần áo của cô. Khi thân thể trắng nõn như ngọc, đường cong động nhân triệt để hiện ra trước mắt Trình Ý, tim hắn đập ra tốc, dồn dập thở phì phò, hai tay gắt gao cầm vòng eo cô gái mảnh khảnh dưới thân, dùng dục vọng thô to ma sát huyệt khẩu mềm mại, đợi chỗ đó thấm ra chỉ bạc hương thơm trong suốt, hắn dụ hoặc bên tai cô hừ nhẹ, thỏ con ngoan ngoãn, tách chân ra, nâng mông lên, chú muốn vào, nha, lưu manh, nhiễm tái tái sắc mặt bạo hồng nâng tay nhỏ đánh ngực người đàn ông. Trình Ý sung sướng tươi cười tách mở chân của cô, nâng mông cô, đột nhiên động thân xâm nhập nơi tuyệt vời tuyệt luân tiêu hồn, a, hơi đau đớn khiến nhiễm tái tái chặt chẽ bắt lấy cánh tay người đàn ông, bất lực ngửa đầu than nhẹ, dũng đạo bản năng xa lánh dị vật cự đại thình lình vào, Trình Ý bị cô giáp vừa đau vừa thích, khàn khàn hồng, bảo bối. Thả lỏng, ngô, đầu cô hai mắt hiện ra ánh nước kiểu mi dưới thân hắn tránh động, tái tái. Cô gái mình thích mềm mại bị thu phục dưới thân mình, vú đầy đặn tròn trĩnh hơi hơi rung động dưới ngực hắn cường kiện, định phấn nộn bị cơ ngực hắn ma sát yên hồng đứng thẳng, mà dũng đạo bao vây lấy mình lại ấm áp căng chặt, khiến máu cả người hắn cơ hồ đều vọt tới một chỗ, lại một lần nữa bị đè ép, hắn thuận theo dục vọng mình, bắt đầu nóng cháy xâm nhập cùng va chạm, ngô. Chú, à ấn, nhẹ chút, n, đừng, a, quá sâu, ô, đau, a, xin chú. N, hàm giang nhiễm tái tái tiết trắng khẽ cắn môi dưới, yếu ớt để hắn nhiệt tình va chạm, dũng đạo vì không ngừng ma sát nhiệt tình tuôn dâm thủy, hỏa diễm trong cơ thể bị cuồng dã trùng kích cùng đại thủ xoa nắn trên da thịt thiêu đốt càng ngày càng vượng, cô khống chế không được rên gì cầu xin, bị người đàn ông kịch liệt phá thành mảnh nhỏ, miệng nhỏ nhắn phía dưới chây thật nhiều nước, thực thích tôi thao em sao? Trình Ý đắm chìm trong khoái cảm thô thô phun nhiệt khí. Mồ hôi từ cơ thịt lưng hắn buộc chặt rơi xuống, một mặt xoa nắn hai vú đầy đặn, một mặt khẽ cắn âu yếm môi cô gái, liếm duyên đầu lưỡi cô, nghe thỉnh thoảng từ trong cái miệng nhỏ tràn ra rên rỉ mê người, động tác đẩy vào không khỏi lại thâm sâu lại mãnh, ngô ngô. Không phải, n, chú, a, chịu không nổi. Ô, cô gái ngẩng cổ mảnh khảnh, hai chân thon dài quấn lấy hắn run rẩy, bàn chân khéo léo banh thẳng tắp, thần thái yếu ớt bất lực tuyệt mỹ. Bên trong khít quá nóng quá. Trình Ý hai mắt lửa dục thiêu đốt nhiệt liệt, hắn nâng lên hai chân cô, trong mật huyệt đại khai đại hợp liên tục va chạm mấy chục lần, tiểu huyệt cô gái kia nhanh cô hấp căn biến hắn cả người ướt mồ hôi, hắn nhẫn nhịn xúc động sắp sửa bùng nổ, hai tay cầm eo nhỏ cô, hơi dùng một chút lực nâng thân mình cô lên, sau đó ngã mình về phía sau, biến thành tư thế nữ thượng nam hạ a. Chú, ngô ngô, hảo xấu, a nha, quá sâu. À, vì tư thế xâm nhập cự đại cứng rắn không ngừng va chạm hoa tâm mềm mại trong cơ thể cô bị nhốt trong khuỷu tay kiên cố, hắn bóp eo cô, không ngừng nâng lên lại ép xuống, cả người trong triền miên toái hôn của hắn không ngừng run rẩy rên rỉ. Dâm thủy róc rách từ huyệt khẩu liên tiếp không ngừng chảy ra, thấm ướt thân vật đàn ông cùng tinh hoàn, lại nhỏ giọt trên giường, ướt nhẹp vô cùng dâm mỹ, muốn không đủ em, thật giỏi. Trình Ý bị tiểu huyệt cô lại thấp lại nhanh kích thích liên tục hấp khí. Thân gậy xâm nhập càng lúc càng nhanh, ô, nhẹ chút. N, sâu quá, chậm chút, ô, em, a, không được, a. Một giờ sau, nhiễm tái tái lần thứ hai thể lực không tốt mềm nhũn trên người hắn, cô thật sự là bị mỗi ngày vô cùng vô tận hoan ái mệt muốn chết rồi, cả người hư nhuyễn ghé trên thân người đàn ông đáng thương hề hề nức nở, mà trái lại Trình Ý lại là đầy mặt thỏa mãn, kéo cô vào lòng, từng chút thập phần ôn nhu vuốt ve lưng cô bóng loáng lõa lồ.